Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 328. Chuẩn bị thu lưới. Trần Mặc còn đang trong giấc mộng, liền nghe đến một cái dịu dàng tiếng kêu. Vừa mở ra mắt, liền nhìn thấy Tiểu Ngư có chút lo lắng mặt. Ân, làm sao rồi? Trần Mặc mang theo có chút mông lung mắt buồn ngủ hỏi. Chuyện gì gấp gáp như vậy? Triệu tỷ điện thoại tới. Công ty một cái nhà xưởng nhân viên ký túc xá phát sinh hỏa hoạn. Tiểu Ngư đưa điện thoại di động, đưa cho Trần Mặc. Hỏa hoạn. Trần Mặc từ trên giường ngồi dậy đến. Tỉnh cả ngủ. Xảy ra chuyện gì? Trần Mặc nhận lấy điện thoại. Trực tiếp mở miệng. Phượng Hoàng Bắc nhà xưởng bên này. Nhân viên ký túc xá phát sinh hỏa hoạn. Triệu Mẫn ngữ khí có chút nghiêm nghị. Hiện tại thế lửa đã bị khống chế. Tình huống thế nào? Có người bị thương hay không? Trần Mặc vẻ mặt cũng nghiêm nghị lên. Hiện nay thống kê, 2 chết 11 thương. Làm sao sẽ nghiêm trọng như thế? Trần Mặc sắc mặt lập tức đen lên. Hỏa hoạn phát sinh ở hơn 4 giờ sáng. Rất nhiều người đều đang say ngủ. Cũng còn tốt phát hiện đến sớm. Hiện trường có nhân viên tự phát sơ tán nhân viên. Bằng không hậu quả khó mà lường được. Hai tên nhân viên ở tại cao tầng dùng thang máy đào mạng, bị khói đặc nghẹt thở. Triệu Mẫn âm thanh rõ ràng có chút tức giận. Người hiện tại ở hỏa hoạn hiện trường. Không phải, ta ở Phượng Hoàng Bắc Bệnh viện. Người bệnh bị đưa tới đây. Triệu Mẫn nói rằng, hỏa hoạn hiện trường video ta đã phân phát ngươi. Ngươi có thể nhìn. Mặc nữ, mở ra video. Trần Mặc nói rằng, vừa dứt lời, di động toàn tức hình chiếu liền nhảy ra một cái màn ánh sáng. Mặt trên truyền phát, chính là đội phòng cháy chữa cháy viên chính đang cứu hỏa hình ảnh. Vì sao lại phát sinh hỏa hoạn? Nhân viên ký túc xá phòng cháy an toàn công tác không làm tốt sao? Trần Mặc thần sắc mang theo lửa giận. Xưởng trưởng nói phòng cháy về mặt an toàn, toàn bộ đều là dựa theo tiêu chuẩn đến tiến hành, không định kỳ kiểm tra. Hơn nữa cái này hỏa hoạn có chút kỳ quái. Ta hỏi tuần tra bảo an nhân viên. Bọn họ nói, không có phát sinh nổ tung. Nhìn thấy một điểm ánh lửa sau khi, đột nhiên liền khói đặc cuồn cuộn. Thế lửa lớn lên, coi như mạch điện đường ngắn, cũng không thể trong nháy mắt xuất hiện không thể khống thế lửa. Ý của ngươi là, có người cố ý phóng hỏa. Trần Mặc lập tức rõ ràng Triệu Mẫn ý tứ. Không bài trừ loại khả năng này. Cảnh sát đã lập án điều tra. Triệu Mẫn nói rằng, dù sao trận này hỏa đến có chút kỳ lạ. Người bị thương thương thế nghiêm trọng sao? Trần Mặc hỏi, không phải quá nghiêm trọng. Đều là đào mạng quá trình bên trong mẻ va chạm chạm. Hoặc là bị khói đặc sặc. Có một cái nhỏ diện tích vết bỏng. Khá là nghiêm trọng. Gọi Đồng Đông Huy là vì cứu một tên nhân viên. Không cẩn thận thương tổn đến. Cái khác người thương cũng không có nghiêm trọng như vậy. Ta qua đi một chuyến đi. Trần Mặc từ trên giường hạ xuống, nhanh chóng hướng phòng rửa mặt đi tới. Đơn giản đánh răng rửa mặt sau, Trần Mặc liền đổi Tiểu Ngư đã sớm chuẩn bị tốt quần áo. Vội vã rời phòng, ta bồi ngươi qua. Tiểu Ngư nắm Trần Mặc tay, theo sát bước chân của hắn, rời đi biệt thự, đi Phượng Hoàng Bắc Bệnh viện. Trần Mặc lên xe, liền đối với Vương Hải nói rằng. Vương Hải gật đầu. Ở trong ống nghe nói một tiếng, nổ máy xe rời đi khu biệt thự. Chính đang chơi máy chơi game lải nhải thanh niên, bỗng nhiên ánh mắt thoáng nhìn, lập tức đem vội vàng cầm lấy kính viễn vọng. Các vị, mục tiêu đã ra tổ. Cùng lúc đó, nghe được tin tức này mấy người thân thể chấn động, toàn bộ lên tinh thần. Dựa theo kế hoạch đã định tiến hành, Rose âm thanh nghiêm nghị nói rằng, được rồi. Lải nhải thanh niên thả tay xuống bên trong máy chơi game. Nổ máy xe, chậm rãi đi theo Trần Mặc đoàn xe phía sau. Giờ khắc này Trần Mặc hoàn toàn không biết, đây là nhằm vào hắn một hồi âm mưu. Chính ngồi ở trong xe một bên nhìn tin tức, vừa cùng Triệu Mẫn tiến hành trò chuyện. Hiện tại là 6 giờ sáng. Phát sinh chuyện như vậy, đã có truyền thông chạy tới hiện trường. Đối với hỏa hoạn hiện trường tiến hành trực tiếp. Dù sao hỏa hoạn phát sinh địa điểm chính là hành quân kiến công ty nhà xưởng. Bọn họ vẫn là truyền thông quan tâm trọng điểm. Phát sinh nặng như vậy lớn hỏa hoạn sự cố, không thể không chú ý. Nơi này là hành quân kiến công ty nhà xưởng hỏa hoạn hiện trường. Ngày hôm nay 4 giờ sáng sớm, hành quân kiến công ty Phượng Hoàng Bắc nhà xưởng nhân viên ký túc xá phát sinh hỏa hoạn. Hiện nay đã tạo thành chỉ ít 2 người tử vong, 11 người bị thương. Người bệnh tình huống còn ở tiến một bước thống kê ở trong. Có người bị thương đã bị đưa tới cách nơi này gần nhất Phượng Hoàng Bắc bệnh viện. Hỏa hoạn hiện trường thế lửa đã bị khống chế lại. Liên quan với hỏa hoạn phát sinh nguyên nhân, hiện nay còn ở tiến một bước điều đang tra. Theo bệnh viện phương diện truyền quay lại tin tức, hành quân kiến công ty tổng giám đốc Triệu Mẫn đã ngay đầu tiên chạy tới bệnh viện vấn an người bị thương cùng gia thuộc. Chấm ngoặc kép, nơi này là trung ương kênh tin tức. Phía dưới truyền phát một cái tin tức mới nhất. Hành quân kiến công ty ở vào Tân Hải thị Phượng Hoàng Bắc xưởng khu nhân viên ký túc xá phát sinh hỏa hoạn, hiện nay đã tạo thành 2 người tử vong, 11 người bị thương. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Mặc điều mấy cái kênh, đều là liên quan với lần này hỏa hoạn đưa tin. Nhìn dùng túi chứa đưa vào xe cứu thương người chết, Trần Mặc sắc mặt khó coi. Cái này có thể nói là hành quân kiến công ty thành lập tới nay phát sinh to lớn nhất sự cố. Hiện tại người bệnh cùng gia thuộc tình huống làm sao? Trần Mặc nhìn toàn tức trong video Triệu Mẫn vừa nhận được tin tức, tên kia vết bỏng nhân viên giải phẫu thành công, tình huống bây giờ đã ổn định, chúng ta đã thông báo thân nhân của người chết lại đây. Triệu Mẫn vò vò đau đớn đầu, nếu như là xưởng khu tự thân an toàn mầm họa nên truy cứu trách nhiệm, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Nếu như là người vì là chuyện này e sợ càng phiền toái. Có lần thứ nhất thì có lần thứ hai. Các loại cảnh sát cho chúng ta đáp án. Tái thảo luận vấn đề này đi. Số 2 phát hiện mục tiêu xe cộ. Chính đang Trần Mặc cùng Triệu Mẫn trò chuyện thời điểm, một đôi mắt chính nhìn kỹ đoàn xe của bọn họ. Từ trước mắt lái qua. Số 2 hành động. Trong ống nghe truyền tới một trầm thấp mà thận trọng âm thanh. Thanh lang đáp một tiếng. Chậm rãi xe khởi động chiếc. Hướng 4 chiếc trong xe. Chiếc kia tự do ở đoàn xe phía sau xe bắt đầu gia tăng tốc độ. Đội phó, phía sau có xe cộ cùng lên đến. Tự do xe cộ tài xế liếc mắt nhìn kính chiếu hậu nói rằng. Ghế lái phụ Hắc Ưng cũng liếc mắt nhìn kính chiếu hậu. Hơi nhướng mày, mới vừa rồi còn không có bất kỳ xe. Cảm giác không đúng chỗ nào. Lúc nào xuất hiện, vừa nãy phân nhánh cùng lên đến. Tài xế nói rằng, vừa nãy phân nhánh. Nơi này không phải khu dân cư. Người bình thường sẽ không như thế sớm xuất hiện ở đây. Hắc Ưng suy tư một hồi nói rằng. Chậm lại tốc độ. Đừng làm cho hắn tới gần lão bản xe. Dưới xong mệnh lệnh. Hắc Ưng liền cầm lấy mở ra tai nghe. Đội trưởng. Phía sau có chiếc xe cùng lên đến. Ta đi xem tình huống. Ngồi ở Trần Mặc trong xe chỗ ngồi lái xe Vương Hải liếc mắt nhìn. Kính chiếu hậu. Khẽ đáp lời, quay đầu đối với ghế lái phụ Bạch Trân Châu nói rằng. Chuẩn bị một chút, Bạch Trân Châu nhẹ nhàng gật đầu. Đối phương muốn vượt qua, không nên để cho hắn vượt qua. Cắt rừng hắn nhìn tình huống. Hắc Ưng liếc mắt nhìn biến nói ra tốc xe nói rằng. Bọn họ hiện tại tốc độ xe đã tính rất nhanh. Đối phương còn muốn vượt qua. Rõ ràng có chút không đúng, như là cố ý. Tốt. Tài xế gật đầu, nhìn thấy tự do xe cộ chậm lại tốc độ, ra hiệu chính mình đỗ xe. Thanh lang khóe miệng nhếch lên, cũng không có giảm tốc độ ý tứ. Một cước chân ga ra tốc, đụng vào, một đạo tiếng va chạm vang lên. Nương theo kịch liệt tiếng thắng xe, bên trong xe bảo tiêu cả người chấn động, vội vàng bảo vệ chỗ yếu. Đối phương tông vào đuôi xe, tài xế đạp gấp thắng xe. Ổn định thân xe dừng lại, đem hắn khống chế lên. Xe cộ vừa dừng lại, Hắc Ưng lập tức ra lệnh. Chỗ ngồi phía sau hai tên bảo tiêu lập tức xông xuống xe. Chạy hướng về phía sau xe cộ. Số 2 hoàn thành nhiệm vụ. Thanh lang đạp lên phanh xe dừng lại đến. Nhìn thấy đi tới bảo tiêu. lấy xuống tai nghe hướng về xe chỗ ngồi ném đi. Mở cửa xe đi ra ngoài. Đứng ở một chỗ rừng cây nhỏ Rose. Nghe được thanh lang đi ra tin tức. Khóe miệng lộ ra mỉm cười. Tất cả kế hoạch đều ở nàng trong lòng bàn tay. Số 3, số 4 bắt đầu hành động. Đem mục tiêu đuổi tiến vào trong lưới. Số 1 tăng nhanh tốc độ lại đây. Chuẩn bị thu lưới. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.